Chương 1137, Thái Bình ngăn trở đường. Nhìn nữ đệ tử kinh hoàng khuôn mặt, Ngọc Độc Tú khoát tay háo một cái, ra hiệu nữ đệ tử kia đứng lên, sau đó cầm trong tay trẻ mới sinh đưa tới, chăm sóc tốt sơ ngộ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người hướng về hồ sen bên trong đi đến, phong thần đại kiếp nạn sắp bắt đầu. Lần này phong thần đại kiếp nạn trước nay chưa từng có khốc liệt, đi tìm một chỗ, yên tĩnh ẩn cư đi xuống đi, đợi được phong thần đại kiếp nạn sau khi kết thúc trở ra. Lời nói hạ xuống, Ngọc Độc Tú cả người đã biến mất ở hoa sen tùng bên trong, không gặp tung tích. Hoa sen bên trong, Ngọc Độc Tú tay phải một đạo hư huyễn trong lò lửa hỏa diễm bốc lên, cuốn lên vô tận ánh lửa, tiên thiên thần hỏa ở trong hỏa lò bay lượn. Thấy trong tay tù và Úc, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, phung phí của trời, vẫn là nấu lại cải tạo đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tiện tay đem sừng vứt vào trong lò lửa, nhắm hai mắt lại, trong tay lò lửa biến mất, tiến hành nội luyện. Hô thân một đường tiềm hành, thoáng qua đi tới Cản Thiên biệt phủ ở ngoài, cũng không có gấp đi vào, cái kia hồ thần đem pháp quyết ký ức một lần sau khi, lại đem pháp quyết dấu ấn ở một cái thẻ ngọc bên trên, trong nháy mắt hóa thành thanh phong lẻn vào Cản Thiên biệt phủ. Người nào? Lăng Tiêu Bảo điện bên trong truyền đến gầm lên một tiếng. Là bản tọa. À, hóa ra là hồ thần đại giá quang lâm, kính xin hồ thần thứ tội Cản Thiên đệ thấp cổ họng, đầy mặt kinh ngạc nói. Nhìn tàn tạ Lăng Tiêu Bảo điện, hồ thần tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, lười biếng y trên ghế ngồi. Nhìn Cản Thiên, lúc này Cản Thiên quần áo tán loạn, chật vật đến cực điểm. Không cần như thế chật vật đi, không phải là gây dựng lại phong thần bảng sao? Phong thần qua đi, Diệu Tú trước sau đều muốn luân hồi. Ngươi nói lấy hiện tại Diệu Tú cùng 9 đại vô thượng giáo tổ trong lúc đó quan hệ, Diệu Tú sẽ đem phong thần bảng ở giao cho 9 đại vô thượng giáo tổ trong tay sao? Hồ thần cầm lấy trên bàn trà một cái hoa quả, hứng hở nói. Cản Thiên nghe vậy nhất thời sững sờ, một đôi mắt thoáng chốc sáng. Chỉ cần chúng ta lôi kéo Diệu Tú, không sợ ngày sau thiên đình vượt qua khống chế, nếu là hoàn chỉnh phong thần bảng rơi vào trong tay ngươi, sẽ có kết quả gì, ngươi trong lòng mình nên rõ ràng. Hồ thần âm thanh nhu mị nói. Đa tạ hồ thần tác thành. Cản Thiên quay về hồ thần liền hành lễ. Quên đi, trợ giúp ngươi, chẳng khác nào trợ giúp ta mang hoang. Diệu Tú trong tay phong thần bảng, bản tọa sẽ nghĩ biện pháp trợ ngươi đoạt lại, ngươi không cần lo lắng. Hồ thần nói. Ai, 9 đại vô thượng giáo tổ coi chấm vì là không có gì, lại mạnh mẽ chia cắt ta đại kiền. Cơn giận này không ra, chấm trong lòng thực sự là không qua được, không biết cái kia phân thân thuật thần thông, hồ thần có thể có tin tức. Cản Thiên một đôi mắt bình tĩnh nhìn hồ thần, trên mặt mang theo chờ đợi vẻ. Bản tọa ra tay, tự nhiên là mã đáo thành công. Hồ thần hứng hờ nói. À, hồ thần quả thật là thần uy a, có thể từ Diệu Tú cái kia vắt cổ chảy ra nước trên người nổ xuống lông đến, trong chư thiên cũng là nương nương một người có thể làm được. Cản Thiên lúc này QNZ bắt đầu đập nổi lên linh nọt. Thôi đi. Diệu Tú đứa kia gian trá đến cực điểm, món hời của hắn há lại là tốt như vậy chiếm, bản tọa vì thế trả giá cái giá cực lớn, đầy đủ 3 cái tiên thiên thần vật, lần này là bản tọa vì ngươi làm việc, ngươi có thể muốn bồi thường bản tọa tổn thất. Hồ thần hai mắt nhàn nhạt nhìn Cản Thiên, không được dấu vết dở công phu sư tử ngoạm, lại đem một cái tiên thiên linh vật trào giá đến 3 cái tiên thiên linh vật. Cản Thiên nghe vậy nhất thời nụ cười cứng đờ ở trên mặt, làm ra nói, bao nhiêu linh vật? 3 cái. Hồ thần rỗi ra 3 cái mềm mại ngón tay. Đối mặt hồ thần, một bên Hy Hòa nhìn Cản Thiên một chút, nhưng cũng không dám nói chuyện. Tốt, chỉ cần hồ thần chịu đem pháp quyết này ban cho ta, tổn thất này chấm bồi thường cho nương nương, ta trong thiên đỉnh có món đồ gì là nương nương có thể từng thấy mắt, trực tiếp cầm là được rồi. Cản Thiên cắn răng nói. Hồ thần giả dối, đem nguyên thần phân hóa chi thuật nói thành là phân thân thuật, một cái tiên thiên linh vật nói thành là 3 cái kia Cản Thiên QNZ không phải dễ chơi, ngược lại thiên đỉnh liền lớn như vậy, liền nhiều đồ như vậy, ngươi muốn xem thượng cái gì? Cứ việc chuyển đi là được rồi. Hay, tốt, pháp quyết cho ngươi, bản tọa QNZ không muốn ngươi linh vật, chỉ cần ngươi vâng theo bản tọa pháp lệnh, thay bản tọa làm 3 chuyện. Hồ thần hồ mị mắt to nhìn Cản Thiên. Kính xin hồ thần dặn dò. Cản Thiên cúi người hành lễ. Hồ thần rời đi, Cản Thiên thấy trong tay thẻ ngọc, trong mắt tia sáng lấp lóe. Ha, phân thân thuật, chấm rốt cục đem phân thân thuật cầm trong tay. Ha, lúc này thấy chấm như thế nào cùng các ngươi lão gia hỏa này chơi. Này buôn bán làm cũng thật là đáng giá, Cản Thiên người này tuy rằng không đơn giản, nhưng ánh mắt chung quy là không đủ, không biết bản tọa kế hoạch đáng sợ, đến thời điểm có hắn khóc Cản Thiên biệt phủ ở ngoài. Hồ thần trong mắt mang theo cười gằn, hai mắt lạnh lẽo nhìn Cản Thiên biệt phủ, trong mắt mang theo một luồng dày đặc trào phúng mùi vị. Cản Thiên người này, đối với hồ thần, đối với mãng hoang các vị yêu thần tới nói, có điều là một con cờ thôi, nói là hợp tác, nhưng mãng hoang các vị yêu thần nhưng từ chưa thật sự đem Cản Thiên coi là chuyện to tác. Không vào chuẩn tiên hàng ngũ, há có thể bị các vị giáo tổ, yêu thần để vào trong mắt, ngươi cho rằng ngươi là Ngọc Độc Tú sao? Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, thấy trong tay thẻ ngọc, một đôi mắt quay đầu nhìn về phía Hi Hòa, ngươi nói, hồ thần muốn ta làm cái gì? Việc này sợ là không đơn giản như vậy, hồ thần ở các vị yêu thần bên trong, xưa nay được gọi là yêu tộc cố vấn, các vị yêu thần ở mưu kế phương diện, đối với hồ thần là nói gì nghe nấy, tuyệt đối không có nửa điểm vì là làm trái đạo lý, hiện tại hồ thần lại bất hòa ngươi đưa ra các loại bảo vật, mà là ba cái điều kiện, chỉ sơ này ba cái điều kiện có môn đạo, phải biết vậy cũng là ba cái linh bảo á. Hi Hòa trong mắt mang theo một vẻ sầu dung. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta muốn làm chúng ta có thể làm, ngươi hiện tại tu vi làm sao? Càn Thiên nhìn Hi Hòa nói. Có nhân tộc số mệnh gia trì, chuẩn tiên cảnh giới không xa, huyết thống phản tổ thời gian mặt trời gia trì hạ xuống năng lượng quá mức khổng lồ, vẫn chứa đựng ở huyết mạch của ta bên trong, đủ để đem tu vi của ta đẩy lên tới chuẩn tiên cảnh giới, còn nói chuẩn tiên sau khi, cần nhờ cơ duyên. Hi Hòa một đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe. Càn Thiên nghe vậy nhìn Hi Hòa, trong mắt lộ ra một vệt vẻ hâm mộ, chuẩn tiên cảnh giới a, vậy cũng là Càn Thiên nằm mộng cũng muốn đạt đến cảnh giới, chỉ là này cảnh giới không có đơn giản như vậy, nếu như Càn Thiên đạt đến chuẩn tiên cảnh giới, bất tử bất diệt, ở dựa vào chính mình đế vương đại đạo tính đặc thù, chưa chắc sẽ sợ giáo tổ. Hi Hòa là nhân vật cỡ nào, liếc mắt liền thấy Càn Thiên trong mắt ước ao, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, phu quân không cần như vậy, phu quân bây giờ chính là trong thiên địa chân long. Ngày sau nhất định phải tiếu ngạo cửu thiên tồn tại, đế vương đại đạo bá đạo chi tính phu quân nói vậy đã biết được, hiện tại phu quân chịu đến khắp nơi áp chế, đế vương đại đạo vẫn còn không thể đem hết toàn lực, nếu là sẽ có một ngày phu quân chứng tha nhờ chuẩn tiên, ngưng tụ đế vương pháp tắc, tất nhiên là còn như thoát lồng chim chim nhỏ, nhất phi trùng thiên, chư thiên đều khắp nơi phu quân dưới chân run rẩy. Hi Hòa một đôi mắt đẹp nhi nở chăm chu Càn Thiên, nhẹ nhàng động viên. Hy vọng đi, đế vương đại đạo bị thiên địa kiêng kỵ, muốn chứng tha nhờ đế vương đại đạo, ngưng tụ đế vương pháp tắc, không có dễ dàng như vậy, ông trời sẽ không như vậy dễ dàng để ta thành công. Càn Thiên trong mắt lóe ra một vệt nhàn nhạt sầu dung, sau đó sờ sờ cằm, nghĩ đến quá xa, hiện tại nên nghĩ tới là làm sao vượt qua trước mắt phong thần đại kiếp nạn. Phong thần đại kiếp nạn các vị giáo tổ chia cắt đại kiền, muốn đoạn ta căn cơ, tiến thêm một bước gáp xúc thực lực của ta, nếu là có cơ hội, các vị giáo tổ tuyệt không ngại ở phong thần đại kiếp nạn bên trong đem ta kéo xuống nước, sau đó nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc, đem yêu tộc đuổi ra nhân tộc lãnh địa. Nhưng là lấy phu quân thông minh, sẽ nhanh nhanh các vị giáo tổ cơ hội sao? Hi Hòa nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười. Đương nhiên sẽ không, các vị giáo tổ là mơ hão, này phong thần to lớn nhất người được lợi, chắc chắn thuộc về ta Càn Thiên. Phong thần kết thúc, Diệu Tú trung quy có luân hồi thời gian, này phong thần bảng rơi vào nhà nào, ai chính là trong chư thiên to lớn nhất được lãi, nếu là gọi chấm được phong thần bảng. Các vị giáo tổ QNZ không thể ở đối với ta quơ tay múa chân. Càn Thiên trong mắt một vệt ngọn lửa đang cháy hừng hực, né qua một vệt gọi là dã tâm đổ vật. Hồ thần xin dừng bước. Mắt thấy hồ thần liền phải xuyên qua nhân tộc cùng mãng hoang trong lúc đó giao giới chỗ, lại nghe được hư không truyền đến một tiếng giàn mua thanh âm, tiếp theo hư không đọc lại, hồ thần bóng người tự trong hư không rơi xuống đi ra. Thái Bình giáo tổ hồ thần trên không trung dừng bước, nhìn che ở chính mình đưa NZ đi bóng người, nhất thời hơi nhướng mày, lộ ra giật mình vẻ. Chính là bần đạo, hồ thần các hạ, bần đạo chờ đợi đã lâu. Thái Bình giáo tổ thản nhiên nói.